Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, Hạ Minh xuất thủ. Trần Khang, người cút ra đây cho ta, người thiếu nợ ta 100.000, đánh tính toán lúc nào còn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Trần Khang cả người tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng. Muốn tìm địa phương trốn đi. Trần Khang, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đem cái kia 100.000 tiền bổ đủ, như vậy hôm nay ta thì phế ngươi hai tay. Đúng lúc này, có một cái xăm lên xăm mình hán tử đi vào viện tử. Làm đại hán đi tới về sau, Hạ Minh nhìn đến, hán tử này phía sau còn theo hai người. Hai người kia muốn đến là hán tử này tiểu đệ. Phát ca, phát ca, tha mạng a, tha mạng a, người yên tâm, cái này 100.000 ta rất nhanh liền còn cho ngài. Rất nhanh liền còn cho ngài. Trần Khang nhìn đến đại hán này về sau, giống như chấn kinh con thỏ một dạng. Vậy mà hai chân vừa quỳ, trực tiếp quỳ xuống tới. Hạ Minh cũng là đối người này có chút xem thường. Chỉ nghe Trần Khang cầu xin tha thứ. Phát ca, phát ca, cái kia chính là ta nữ nhi. Ta trước tiên đem nữ nhi của ta đến cho ngươi được hay không? Soát, Trần Tuyết Nga sắc mặt tái đi, cả người kém chút ngất đi. Mà Trần Mẫu thì là cả giận nói. Trần Khang, ngươi làm sao có thể bán nữ nhi? Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi có còn hay không là người? Ngươi chính là một cái xúc sinh a, cũng không biết Trần Mẫu chỗ nào bên trong đến khí lực. Vậy mà ồn ào Trần Khang cào đến. Trần Khang nhìn đến cái này đột nhiên hướng về công kích mình tới Trần Mẫu, khiến Trần Khang giận tím mặt. Ngươi cái gái điếm thúi, lại còn dám ra tay với ta. Cút cho ta. Trần Khang trực tiếp một chân đá vào Trần Mẫu trên bụng. Trần Mẫu bất quá là một cái yếu đuối nữ nhân, làm sao có thể là Trần Khang đối thủ, cho nên một cước này trực tiếp đem Trần Mẫu cho đạp cái té ngã. Trần Mẫu cũng là kêu thảm một tiếng. Mẹ! Trần Tuyết Nga hét lên một tiếng, vội vàng đỡ dậy Trần Mẫu, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Mà lúc này cái kia gọi phát ca người nhìn đến Trần Tuyết Nga về sau, hai mắt tỏa sáng, thật xinh đẹp cô nàng, quả thực cũng là cực phẩm a. Phát ca nhìn xem Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga không có mặc tất chân, nhưng là cặp kia đều đặn chân nhỏ thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Mà lại Trần Tuyết Nga xuyên là một đôi màu đen cao gót, thêm lên một cái váy ngắn, hướng về phía dưới nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến đen kịt một màu thâm uyên. Trần Tuyết Nga cực kỳ đẹp đẽ, cái này muốn là thả trong trường học, cũng là thuộc về hoa khôi loại kia. Trong lúc nhất thời, Phát Ca cùng hắn hai cái tiểu đệ đều là bị Trần Tuyết Nga cho thật sâu hấp dẫn. Phát Ca, cô nàng này thật đúng là xinh đẹp a, so với chúng ta trước kia chơi cái kia, quả thực mạnh thật sự là quá nhiều a. Lúc này một người dáng dấp cùng cây trúc giống như tiểu côn, đồ liếm liếm bờ môi, trong mắt phóng xuất ra dâm uế quang mang. Đúng vậy a Phát ca, cô nàng này tuyệt đối là một cái chim non. Ngươi xem một chút hắn hai chân, nhắm lại về sau vậy mà không có một cái khe. Lão đại, lần này chúng ta kiếm bộn a. Ha ha, cũng là đùa bỡn vậy được ngôi sao, đều phải tốn mấy vạn. Xinh đẹp như vậy một cái cô nàng vẻn vẹn 30.000 liền bán cho chúng ta. Thật đúng là thoải mái a. Các ngươi hai cái, cho ta đem nàng mang tới. Phát ca khóe miệng vẩy một cái, trong mắt đồng dạng là thả ra dị dạng quang mang, liếm liếm cái kia tinh hồng bờ môi. Hiển nhiên đối Trần Tuyết Nga vô cùng có hứng thú. Hạ Minh nhìn đến mấy người này phách lối như vậy, cũng là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Trần Tuyết Nga lại còn sẽ có dạng này thân thế. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Tuyết Nga cho dù là gia thế không thật là tốt, cũng cần phải là nhỏ khang gia thế mới đúng a. Không nghĩ tới, vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Hắc hắc, Phát ca ngươi thì nhìn được rồi. Hai cái này người gầy thì là cười tủm tỉm ồn ào. Trần Tuyết Nga bên này từng bước một đi tới. Mà Trần Tuyết Nga thì là hoảng sợ nhìn lấy hai người kia không ngừng hướng về chính mình tới gần. Mà Trần Mẫu nhìn đến về sau, cũng đồng dạng là sợ hãi không thôi bảo trụ Trần Tuyết Nga. Sợ mình nữ nhi biến mất một dạng. Hắc hắc cô nàng, theo chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Dù sao cũng so theo ngươi cái này không có tâm can phổi phụ thân mạnh hơn. Cái kia dâm đáng nụ, cười nhìn Trần Tuyết Nga run một cái. Khẩn trương nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm như vậy thế nhưng là vi phạm. Hai cái này người gầy liếc nhau, chợt ồn ào còi to. Ha ha ha, vi phạm, ta cho ngươi biết, nơi này ta chính là Pháp, ta chính là Thiên. Hai người kia thanh âm truyền vang ra. Sau đó bên trong một cái nhân thủ cũng là hướng về Trần Tuyết Nga mò đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, có một cái tay đột nhiên bắt lấy cái này người gầy cổ tay. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi là cái gì Pháp? Cái gì Thiên? Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Tựa như là hầm băng một dạng. Mà người gầy kia mặt mũi biến đổi. Giận tím mặt. Là chỗ nào cái không có mắt? Sống được không kiên nhẫn sao? Làm người gầy nhìn đến Hạ Minh ánh mắt thời điểm, người gầy cả người bỗng nhiên khẽ run rẩy, chợt kinh hãi nói, ngươi là ai? Đột nhiên, người gầy cả khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo, một loại toàn tâm đau nhức, theo hắn thủ đoạn truyền đến toàn thân hắn, hắn muốn đem tay mình rút trở về. Tuy nhiên lại kinh hãi phát hiện, tay mình tựa như là bị kìm sắt tử cho kẹp lấy một dạng. Vậy mà căn bản không động đậy. Đờ cơ mờ mày, buông ra cho ta, người gầy dưới cơn nóng giận, trực tiếp một chân hướng về Hạ Minh đá đi. Một cước này nhanh hung ác chuẩn, nếu như là bình thường người bị đạp đến, nhất định sẽ bị đạp cái té ngã, muốn chết. Hạ Minh nghe vậy, giận tím mặt. Tay cầm vừa dùng lực, sau đó đồng dạng một chân hướng về người gầy đạp tới. Chỉ bất quá đương chiều lấy người gầy đạp tới thời điểm. Người gầy trực tiếp bị một chân đạp bay. Ai u, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Khiến một cái khác người gầy cũng là phẫn nộ. Đờ cơ mờ mày, cũng dám cùng chúng ta động thủ. Ta giết chết ngươi. Cái này người gầy trực tiếp nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Một quyền này đánh vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bị đánh đến lời nói chỉ sợ cũng phải đau nửa ngày. Thậm chí hội trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là hội thái cực quyền. Mà lại bộ quyền pháp này bị hắn luyện đến rất tinh tường cảnh giới. Làm người gầy hướng về hắn đánh tới thời điểm. Hạ Minh trực tiếp sử xuất tứ lạng bạt thiên cân một chiêu này. Sau đó thân thể vai phải dán tại Hạ Minh ở ngực bên cạnh. Phanh, người gầy bị thoáng cái đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Phát ca nhìn đến Hạ Minh phất tay thì thu thập mình tiểu đệ. Khiến Phát ca cảm thấy có chút run sợ. Cho dù là hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền thu thập rơi hai người kia. Phải biết, hắn mấy cái này tiểu đệ thế nhưng là đi ra lăn lộn. Ngày bình thường cũng không có thiếu đánh nhau. Người bình thường đều đánh không lại bọn hắn. Bây giờ lại bị Hạ Minh nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hiển nhiên Hạ Minh không phải người bình thường. Không muốn chết lập tức xéo ngay cho ta. Không phải vậy, nói đến đây thời điểm. Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.